LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2621, chương 2624, Niết bàn trọng sinh. Nghe được Tô Minh mà nói về sau, Hạ Thanh Thiền cũng không có hỏi cái gì. Nàng gật đầu một cái, biểu thị đối với Tô Minh yên tâm. Nàng cũng biết Tô Minh đối với Hoa Hoa tình cảm tuyệt đối không có bất kỳ tạp chất ở bên trong, sở dĩ chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu quả thật có nguy hiểm mà nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không để Hoa Hoa dính vào. Tô Minh lúc này suy nghĩ một chút, liền đối với Mộ Dung Thiên Diệp nhìn thoáng qua, ý là hiện tại cũng không sai biệt lắm đi động thủ. Mộ Dung Thiên Diệp là nói một câu, để cho nàng ngủ đi, ngủ thiếp đi cũng tương đối tốt động thủ. Tô Minh gật đầu một cái, hắn có khả năng minh bạch Mộ Dung Thiên Diệp ý nghĩa. Tiểu hài tử dù sao không phải là đánh người, hơi đau điểm một cái hoặc có lẽ là thấy máu, nhất định sẽ khóc, đến lúc đó tương đương phiền phức, vẫn là dứt khoát một chút để cho nàng tiến vào trạng thái ngủ bên trong. Làm cũng tiết kiệm sự tình. Mộ Dung Thiên Diệp cái kia bạch ngọc một dạng xảo thủ, tại Hoa Hoa đỉnh đầu êm ái sờ hai lần, Hoa Hoa tựa hồ cảm giác thật thoải mái, hai giây về sau liền vui vẻ ngủ thiếp đi. Đây là cổ võ giả năng lực, muốn thôi miên một cái linh trí còn không phải rất kiện toàn tiểu hài tử, quả thực dễ như trở bàn tay, không có độ khó gì. Lấy tinh huyết a, ngươi tới vẫn là ta tới? Mộ Dung Thiên Diệp lúc này mở miệng liền nói một câu. Tô Minh hơi có chút xoắn xuýt, chớ nhìn hắn bình thường đối mặt địch nhân thời điểm một bộ sát phạt quả đoán dáng vẻ, bất quá lúc này hắn vẫn là không quá nghĩ đối với Hoa Hoa ra tay. Thế là Tô Minh liền nói một câu, cũng là ngươi tới đi. Mộ Dung Thiên Diệp bên kia rõ ràng cô bé này tầm quan trọng, đáng yêu như vậy một cái tiểu nữ hài, Mộ Dung Thiên Diệp cũng không nỡ. Sở dĩ động tác của nàng rất nhẹ nhàng dùng nguyên khí tại Hoa Hoa trên ngón tay xẹt qua một đường vết rách đi ra. Bất quá kỳ quái là lúc này huyết tịnh không có đi ra. Mộ Dung Thiên Diệp đem mình tay đè tại trên đầu ngón tay, dẫn đạo trong chốc lát mới có máu tươi đi ra, tổng cộng liền 3 giọt huyết. Thoạt nhìn tựa hồ phát ra ánh sáng, hơn nữa loại kia hương thơm khiến người ta cảm thấy đặc biệt rõ ràng. Không hổ là thiên phú huyết mạch nha, quả nhiên không bình thường lắm. Trên thực tế đó cũng không phải thông thường huyết, đây là tinh huyết, cùng bình thường huyết dịch thật đúng là không giống nhau lắm. Nếu như đơn giản chảy 3 giọt máu vậy thật là không có quan hệ gì, dù là tiểu hài tử chảy cái 3 giọt huyết cũng cùng tựa như chơi. Bất quá tinh huyết mà nói đối với thân thể ảnh hưởng liền so sánh lớn. 3 giọt tinh huyết đối với Hoa Hoa thân thể khẳng định nhất định có ảnh hưởng, bởi vì nàng niên kỳ còn nhỏ, đợi nàng sau khi tỉnh lại hẳn là biết suy yếu hai thiên, bất quá rất nhanh liền có thể khôi phục. Nếu không Tô Minh còn thật không nỡ đối với Hoa Hoa động thủ, quá làm cho đau lòng người. Gặp Mộ Dung Thiên Diệp đã thành công đem tinh huyết lấy ra về sau, Tô Minh bên này liền tranh thủ thời gian dùng tinh thần lực để cho Hoa Hoa ngón tay vết thương trên đầu lập tức khép lại, sau đó cho trong cơ thể của nàng chuyển vận một chút tinh thần lực. Bộ dạng này nàng sau khi tỉnh lại ảnh hưởng trái chiều sẽ không quá lớn, liền cùng phát bệnh mới khôi phục một dạng. Đối với một đứa bé cái dạng này, cảm giác vẫn là có chút không đành lòng. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Minh đem Hoa Hoa đưa cho Hạ Thanh Thiền, nói ra, đem nàng ôm bên trong trên giường ngủ một hồi a, tỉnh ngủ liền không có chuyện gì. Động thủ đi, hai chúng ta cùng một chỗ. Trên thực tế huyết mạch chữa trị cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Mộ Dung Thiên Diệp rõ ràng nên làm như thế nào. Nói đến cùng chính là dùng cái này mấy giọt tinh huyết xem như kíp nổ, sau đó không ngừng thông qua đại lượng nguyên khí tới sửa phục. Nếu như không có thiên phượng huyết mạch tinh huyết mà nói, như vậy tất cả những thứ này cũng là không tốt. Có vật này, đó cũng không giống nhau. Mộ Dung Thiên Diệp đem phương pháp này cũng nói cho Tô Minh. hai người cùng một chỗ hợp tác, bởi như vậy mà nói, sẽ khá bớt lực khí điểm. Lâm Tố Uyển tại hai người động thủ trước đó, còn nói một câu, hai người các ngươi lượng sức mà đi, nếu như thực sự không được, liền tranh thủ thời gian dừng tay, bảo vệ tốt chính các ngươi. Đã biết, mẹ ngươi ngồi xuống a, nói đến cũng là xấu hổ. Trong nhà địa phương thật sự là quá ít đi một chút. Lâm Tố Uyển chỉ có thể ngồi xếp bằng tại bình thường ăn cơm trên bàn kia. Thoạt nhìn không hài hòa cảm giác quá mạnh. Bất quá lúc này, đã không có cách nào đi để ý những chi tiết này. Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp, hai người cũng không cần nói cái gì. Có đầy đủ ăn ý. Một ánh mắt liền minh bạch. Hai người cơ hồ là đồng thời động thủ. Chữa trị huyết mạch giống như là tại trong thế tục. Đi chữa trị một kiện chân quý mà tuyệt đẹp văn vật một dạng. Hết sức phức tạp đồng thời hao phí tâm thần. Hơi có một cái sơ sẩy. Khả năng đem toàn bộ huyết mạch hủy đi. Có thể nghĩ hai người áp lực. Bất quá cũng may mắn. Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp. Hai người bọn họ cảnh giới đều đầy đủ cao. Sở dĩ mặt đối với loại này cường độ cao thao tác. Còn tính là có thể chống đỡ. Hóa thành những người khác tới. Coi như cho bọn hắn tinh huyết. Đoán chừng đều không được. Được, đừng trơ mắt nhìn. Chúng ta đi sang một bên a. Không có mấy giờ. Đoán chừng là không được. Ngươi tin tưởng bọn họ hai. Ở chỗ này lo lắng cũng là vô dụng. Lâm Nhạc túm một túm đang tại bên cạnh. Một mực mắt không chớp Tô Khải Sơn. Để cho hắn đừng lo lắng như vậy. Trên thực tế Lâm Nhạc hắn cũng chính là trên miệng nói một chút mà thôi. Trong lòng lo lắng trình độ, đoán chừng không thể so với Tô Khải Sơn kém. Rốt cục đến buổi tối, Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp, gần như đồng thời dừng tay. Hai người thoạt nhìn sắc mặt đều không tốt. Đây là quá độ tiêu hao về sau triệu chứng. Trên cơ bản lập tức liền có thể đã nhìn ra. Còn tốt tất cả cố gắng không có uổng phí. Lâm Tố Uyển lúc này, có thể nói sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng dáng vẻ. Bởi vì nàng bị hủy huyết mạch, đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa thiên phượng huyết mạch bản thân liền có phượng hoàng đặc tính. Cái kia chính là niết bàn trọng sinh. Huyết mạch chữa trị một lần về sau, thì tương đương với là một lần niết bàn trọng sinh. Để cho Lâm Tố Uyển huyết mạch, ngược lại càng thêm tăng lên một cái cấp bậc. Mẹ, người cảm giác nên tốt hơn nhiều a. Tô Minh hỏi một câu, mà Lâm Tố Uyển là nói ra. Mẹ tốt hơn nhiều, kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước kia còn tốt nhiều. Hai người các ngươi đều khổ cực. Nói sau khi xong, dùng loại kia từ ái ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Năm đó hai người bọn hắn tách ra thời điểm, Tô Minh hay là cái tiểu bất điểm đây. Trong nháy mắt liền trở thành đỉnh thiên lập địa nhân vật. Thế sự khó liệu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.